Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 100, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đạt sau khi nhận được tin, trước mặt Đan Phong không tiện phát tác, nhưng đợi khi người đi rồi, hắn liền đập nát bộ trà cụ men Việt trên bàn thành từng mảnh vụn. Thế nhưng Thái Hậu chiêu dụ đã có lời từ trước, Tào Đạt dĩ nhiên không dám làm càn sau lưng bà, cũng chẳng thể hành động gì liều lĩnh. Giờ chưa phải lúc trở mặt, Tào Đạt tự nhiên không muốn rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài, đành tạm thời nhẫn nhịn mà nuốt giận vào lòng. Hối hận thay, lẽ ra ban đầu không nên để nha đầu nhà họ Từ gả cho Tạ Thanh Nhai. Tào Đạt thực sự hối hận vì khi xưa chỉ vì một phút hả dạ mà đi sai một nước cờ. Nếu như người Tạ Thanh Nhai cưới không phải là nha đầu nhà họ Từ, thì bây giờ chủ nhân của Thọ Khang Cung cũng không đến mức do dự thế này. Chỉ tiếc rằng, hối hận lúc này cũng chẳng còn tác dụng, chỉ đành ngấm ngầm tức giận, thật sự đáng hận. Lúc này, Trần Lập đang dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất, trong lòng vừa lo lắng vừa thầm nghĩ phải an ủi nghĩa phụ thế nào để không bị trách mắng. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt. Chủ nhân Thọ Khang Cung, bây giờ càng ngày càng không để ta vào mắt. Nói đến đây, hắn lại không kiềm được lửa giận, đều do ả Vương thị vô dụng kia, ta đã sắp đặt sẵn con đường cho ả, vậy mà vẫn để lộ sơ hở bị người khác phát giác. Nếu không, thì cái hoàng cung này đã sớm nằm trong tay ta rồi. Nghĩa phụ, Trần Lập sắc mặt biến đổi, vội khẽ quát một tiếng. Vừa nói, hắn vừa chạy ra ngoài nhìn quanh, lo sợ có kẻ không biết điều nghe được chuyện này. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay mảnh gốm vỡ, mặt mày tái nhợt nhìn Tào Đạt mà nói. Sao nghĩa phụ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Nếu để người của Thọ Khang Cung nghe thấy, ắt hẳn chúng ta sẽ không được tha. Tào Đạt nhìn vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng của Trần Lập. Dù biết hắn là lo lắng cho mình, nhưng trong lòng Tào Đạt vẫn không khỏi dâng lên nỗi chán ghét vô hạn. Đây chính là cảm giác khi bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ. Nếu không có chủ nhân Thọ Khang Cung, thì chỉ dựa vào tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ở Càn Thanh Cung kia, hắn có gì phải e sợ chứ? Ban đầu hắn vốn đã tính toán chu toàn, mượn tay Vương thị để trừ khử người ở Thọ Khang Cung. Đợi sau khi sự việc bại lộ, liền đẩy Vương thị ra gánh tội. Từ đó về sau, bên ngoài có cẩm y vệ do một tay hắn nâng đỡ, bên trong lại có đông tây sưởng giám sát, tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thái giám thì sao chứ? Không có con cái thì sao? Hắn vẫn có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, khiến người đời phải quỳ gối thần phục, buộc hoàng đế phải mở miệng gọi mình là á phụ. Nhìn lại tiền triều, đã từng có lúc nội giám chấp chính. Trong sử sách cũng không thiếu những ghi chép về việc quyền thế hoạn quan ngút trời, được tôn xưng cửu thiên tuế, điều đó có gì là không thể, tay nắm vương tước, miệng sướng thiên hiến, đây mới chính là cuộc đời mà hắn nên có. Thế nhưng Vương thị lại là kẻ vô dụng, hắn đã bày sẵn con đường cho ả, vậy mà vẫn để lộ sơ hở, ngược lại còn khiến chủ nhân Thọ Khang Cung cảnh giác hơn. Mấy năm qua, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, chỉ đành miễn cưỡng duy trì cục diện cân bằng trước mắt. Ngược lại, hắn lại bị dồn ép đến mức phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Tào Đạt nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng không trách mắng Trần Lập, chỉ lạnh lùng quay mặt đi, tỏ rõ sự chán chường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lập cũng không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng thu dọn xong mảnh vỡ trên đất, hắn lại rót một chén trà dâng lên. Tào Đạt nhấp một ngụm, tâm trạng cũng dần dịu xuống, bèn hỏi: bên phía Kế Châu dạo gần đây có động tĩnh gì không? Trần Lập hiểu ngay ý của hắn, vội lắc đầu. Sắc mặt Tào Đạt khó đoán. Trần Lập cẩn thận quan sát thần sắc của nghĩa phụ, thấy hắn lúc này không có vẻ tức giận, nhưng trong lòng vẫn bất an, không nhịn được mà hạ giọng nói: nghĩa phụ không lo bên Kế Châu sẽ cáo mật với chủ nhân Thọ Khang Cung sao? An Vương là kẻ giỏi nhất trong việc gió chiều nào che chiều ấy. Và lại mấy năm nay triều đình chưa từng can thiệp đến Kế Châu, còn nghĩ An Vương chắc không có ý định đó. Người biết cái gì? Tào Đạt liếc hắn một cái. Trần Lập vừa nghe vậy lập tức không dám hó hé gì nữa, chỉ cúi đầu lắng nghe. Người nghĩ xem, huynh đệ của tiên đế chúng ta nhiều như vậy, rốt cuộc đều chết như thế nào? Minh Hoàng sinh hạ bao nhiêu hoàng tử, nhưng cuối cùng chỉ còn lại ba người. Một là Tín Vương, huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ với tiên đế, từ nhỏ đã nâng đỡ lẫn nhau, và người còn lại chính là An Vương. Trần Lập tuổi tác hãy còn nhỏ. Khi Trần Lập tiến cung, An Vương đã sớm ở phong địa Kế Châu, vì vậy có một số chuyện hắn đương nhiên không rõ ràng. Nhưng Tào Đạt thì lại biết rất rõ. Lúc này, hắn liền nói với Trần Lập, nhị hoàng tử An Vương từ nhỏ đã thông minh, rất được Minh Hoàng yêu mến. Nếu không phải vì nhà họ Tiêu và Thái tử Văn Chiêu, thì ngai vàng e rằng đã không đến lượt tiên đế của chúng ta. Khi Thái tử Văn Chiêu ra đời, An Vương đột nhiên mắc trọng bệnh, suýt nữa mất mạng. Sau khi bệnh tình thuyên giảm đôi chút, hắn liền tự thỉnh cầu rời kinh đến phong địa. Chẳng bao lâu sau khi hắn đi, tiên đế của chúng ta liền được lập làm chữ quân. Là tiên đế hại hắn sao? Trần Lập khẽ hỏi, Tào Đạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, hắn thu lại ánh nhìn, vẻ mặt thâm sâu khó lường, chậm rãi nâng chén trà lên, bình thản nói tiếp. Trước đây, chúng ta đều nghĩ như vậy. Chữ, chúng ta, này, đương nhiên ám chỉ rất nhiều người, bao gồm cả hắn và chủ nhân Thọ Khang Cung. Nhưng sau này ta phát hiện, những năm tiên đế còn tại vị, người đã không ít lần phái người đến Kế Châu thăm dò. Lúc đầu, ta chỉ nghĩ tiên đế lo lắng An Vương mưu đồ bất chính, nhưng cho đến một lần, ta vô tình nghe được người trò chuyện với Tín Vương. Tiên đế nói rằng, năm đó người căn bản không kịp ra tay với An Vương. Cái gì? Sắc mặt Trần Lập khẽ biến đổi, hóa ra bệnh tình của An Vương. Hắn lẩm bẩm, trong đầu không khỏi nghĩ đến chủ nhân Thọ Khang Cung. Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại nghe Tào Đạt cất giọng chậm rãi. Giả như hắn tự ra tay thì sao? Cái gì? Trần Lập sững sờ, đến khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Theo bản năng, hắn cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không phải là không có khả năng. Nếu đã biết là cục diện không thể xoay chuyển, vậy thì chi bằng lùi một bước để giữ lại mạng sống. Thế nhưng, nếu sự thật là như vậy, thì con người An Vương bề ngoài vốn ôn hòa vô hại lại quá mức đáng sợ. Năm xưa, khi Thiếu Đế vừa lên ngôi, An Vương từng được triệu hồi về kinh một lần. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Trần Lập được diện kiến vị An Vương này. An Vương năm nay đã ngoài 50, dáng vẻ mập mạp, mặt trắng phúc hậu, thoạt nhìn rất hiền lành, thậm chí có chút nhút nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, chủ nhân Thọ Khang Cung muốn thử thăm dò An Vương, nên cố tình sai nghĩa phụ bày ra một màn ám sát. Không ngờ rằng, An Vương lại sợ hãi đến mức tè ra quần ngay giữa chốn đông người. Chính vì chuyện này, ngày hôm sau hắn lập tức quay về Kế Châu, suốt bao năm chưa từng hồi kinh nữa. Đến nay, trong dân gian vẫn còn truyền lưu biệt hiệu. Vương gia béo tè ra quần, ám chỉ vị An Vương này. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì vị An Vương này quá mức nhẫn nhịn, tâm cơ sâu không lường được. Nghĩa phụ định hợp tác với người như vậy, liệu có ổn không? Trần Lập lo lắng hỏi. Hắn biết nghĩa phụ muốn liên thủ với An Vương là vì không muốn tiếp tục bị chủ nhân Thọ Khang Cung áp chế. Nhưng nghe đến đây, hắn chỉ cảm thấy An Vương còn đáng sợ hơn cả người ở Thọ Khang Cung. Nghĩa phụ làm vậy, chẳng phải là nuôi hổ gây họa, sao? Lúc này, Tào Đạt chợt cất giọng. Năm đó, khi An Vương vào kinh, ngự y từng bắt mạch cho hắn. Trần Lập còn chưa kịp hiểu vì sao nghĩa phụ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, thì đã nghe Tào Đạt chậm rãi nói tiếp. Ngự y nói, hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đặt mình vào chỗ chết rồi mới tìm đường sống. Năm đó An Vương vì muốn rời khỏi kinh thành mà đã hạ dược bản thân không chút nương tay. Tào Đạt lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp với vẻ mặt ung dung. Ba đời nhà An Vương, bản thân hắn thì tuổi già gần đất xa trời. Con trai sinh ra cũng từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, nhìn qua đã biết chẳng phải mệnh trường thọ. Đây cũng chính là lý do khiến chủ nhân Thọ Khang Cung yên tâm về cả nhà hắn. Nhưng bà ta quên rằng, hổ sắp chết cũng có thể cắn người. Ánh mắt Tào Đạt nheo lại, trên gương mặt hiện lên một nụ cười khó lường. Nếu ta có thể giúp phụ tử An Vương đăng cơ, thì dù có chịu ấm ức mấy năm nay, đợi đến khi hai phụ tử hắn qua đời, chỉ còn lại một đứa bé nít, ta còn phải e dè gì nữa. Vung tay rời non lấp bể, hơi thở hóa sương mù. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải đứng trên đỉnh cao quyền lực, khiến thiên hạ cúi đầu thần phục. Những năm qua, bề ngoài hắn có vẻ như bị chủ nhân Thọ Khang Cung áp chế, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm tìm đường lui. Và con đường đó chính là An Vương. Ban đầu, nếu Thiếu Đế chịu nghe lời, hắn cũng chẳng ngại để người ngồi yên trên ngai vàng. Nhưng càng lớn, Thiếu Đế càng có nhiều suy nghĩ, Huống hồ bên cạnh còn có một Tạ Thanh Nhai khó nắm bắt. Hắn không muốn để kẻ khác hưởng thành quả của mình, lại càng không muốn phải chịu cảnh thân đầu lìa khỏi cổ. Ngươi hãy tìm một người đáng tin cậy, đưa thư đến Kế Châu, kèm theo giấy tờ của tòa phủ đệ của ta ở đó. Hãy nói với An Vương, dưới gốc cây quế phía sau phủ, có tấm lòng thần phục mà ta dành cho hắn. Chỉ cần An Vương đăng cơ, cho ta tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý như bây giờ, thì ta còn rất nhiều tấm lòng khác có thể dâng lên cho hắn. Trần Lập lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức lĩnh mệnh. Nhìn thấy có người tiến vào, hắn vội ngậm miệng không nói thêm. Mặc dù người đến đều là tâm phúc của nghĩa phụ, nhưng những chuyện như thế này, biết càng ít càng tốt. Lão Tổ Tông, Toàn đại nhân lại đến rồi. Người hầu sau khi hành lễ với Tào Đạt, liền bất đắc dĩ bẩm báo. Nghe đến đây, sắc mặt Tào Đạt vốn đã hỏa hoãn đôi chút, bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng. Tên ham tiền đến phát điên này, ta cho hắn không ít rồi, vậy mà còn chưa biết đủ sao? Tào Đạt tức giận quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao không biết mục đích của tên đệ đệ ngu xuẩn kia? Chẳng phải vẫn là vì chuyện Tuần Diêm ngự sử sao? Sắc mặt hắn lạnh lùng, chẳng cần nghĩ ngợi đã quát. Không gặp, bảo hắn cút đi. Người hầu nghe vậy, do dự nhìn sang Trần Lập, không chắc mình có nên đi truyền lời hay không. Trần Lập bắt được ánh mắt dò hỏi của hắn, liền bước lên khuyên nhủ. Nghĩa phụ, để con đi nói. Tào Đạt không kiên nhẫn liếc hắn, vẻ mặt đầy bất mãn. Trần Lập vội cho người hầu lui xuống, rồi hạ giọng khuyên nhủ. Dù nghĩa phụ không muốn nể mặt Toàn đại nhân, thì cũng nên nghĩ đến Tiểu Lang Quân. Người chẳng phải vẫn muốn sang năm đón Tiểu Lang Quân về bên cạnh sao? Không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm mất mặt Toàn đại nhân được. Con sẽ thay người nói chuyện, nhất định không để hắn quấy rầy người thêm nữa. Còn mặt mũi gì nữa chứ? Tào Đạt hậm hực nói, nhưng cuối cùng cũng không phản đối, chỉ phất tay bảo lui. Thấy vậy, Trần Lập mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ khom người hành lễ, rồi lui ra ngoài. Toàn Phương Đồng năm nay ngoài 30, nhỏ hơn Tào Đạt tròn một giáp. Khi Tào Đạt bị bán vào cung, hắn thậm chí còn chưa ra đời. Có lẽ vì khác mẹ, nên hai huynh đệ bọn họ trông chẳng hề giống nhau. Đây cũng là lý do tại sao từ trước đến nay, không ai đoán được bọn họ là huynh đệ ruột thịt. Lúc này, Toàn Phương Đồng đang được Trần Lập mời đến một gian phòng trong ti lệ giám. Gian phòng này là nơi Trần Lập dùng để làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày. Là nghĩa tử được Tào Đạt tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là người có tiếng nói lớn thứ hai trong ti lệ giám sau hắn. Tất nhiên gian phòng của Trần Lập không thể kém cỏi. Bàn trà đã được bày sẵn điểm tâm và trà nước, nhưng ánh mắt của Toàn Phương Đồng từ đầu đến cuối vẫn lưu luyến nơi mấy bức thư pháp danh ra treo trong phòng, cùng với mấy chiếc bình sứ tráng lệ, chỉ cần liếc qua cũng biết là vô cùng giá trị. Khi Trần Lập bước vào, liền thấy Toàn Phương Đồng đang đứng trước mấy chiếc bình sứ, chỗ này chạm một chút, chỗ kia vê, uốt ve một chút. Nhìn từ phía sau cũng có thể thấy rõ sự tham lam trong ánh mắt hắn. Ánh mắt Trần Lập thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lễ độ. Để đại nhân đợi lâu, nghe thấy giọng nói của Trần Lập, Toàn Phương Đồng lập tức quay đầu lại. Trần công công, hắn cười nói đầy khách sáo, rõ ràng rất hiểu vị trí của Trần Lập trong ti lễ giám cũng như trong lòng huynh trưởng của mình. Ca ta đâu, hắn vẫn không chịu gặp ta sao? Giọng điệu Toàn Phương Đồng lộ rõ vẻ bất mãn. Trần Lập không trả lời thẳng, chỉ làm động tác mời ngồi, đợi khi Toàn Phương Đồng an vị xong, hắn mới thong thả rót trà, mỉm cười nói. Nghĩa phụ đang bận, câu nói rõ ràng là lấy cớ từ chối, Toàn Phương Đồng làm sao tin được. Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, nhưng rồi nghĩ đến người ngồi trước mặt là ai, hắn đành cố gắng nén giận. Trần công công, ngài hãy giúp ta nói với ca ta một câu, ta muốn làm chuyện này cũng là vì nghĩ cho huynh ấy thôi. Dưới tay huynh ấy nuôi biết bao nhiêu người, ta chẳng phải cũng đang giúp huynh ấy suy tính sao? Hơn nữa, huynh ấy cũng thật là, ngay cả đạo lý, nước béo không chảy ruộng ngoài, mà cũng không hiểu. Ngoài ta ra, còn ai thật tâm thật dạ với huynh ấy chứ? Lời vừa nói đến đây, hắn chợt bắt gặp ánh mắt Trần Lập liếc sang, lập tức vội vàng đổi giọng, cười xòa lấy lòng. Đương nhiên, Trần công công là ngoại lệ, ai chẳng biết huynh ấy tin tưởng công công nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân quá lời, Trần Lập mỉm cười, chẳng hề để tâm đến câu nịnh nọt kia. Thực ra nghĩa phụ không để ngài làm chuyện này cũng là vì muốn tốt cho ngài. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Toàn Phương Đồng, Trần Lập bỗng hạ thấp giọng, nói khẽ. Đại nhân có biết vì sao hôm nay nghĩa phụ lại nổi giận không? Ca ta tức giận ư? Toàn Phương Đồng sững người. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này, giờ nghe Trần Lập nói vậy, liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai gan to như vậy, dám chọc giận huynh ấy? Giọng nói theo đó cũng hạ thấp xuống, hiển nhiên là sợ lửa giận kia cháy lan đến mình. Trần Lập không trả lời thẳng mà hỏi lại, đại nhân có biết tình cảnh hiện tại của Nam An Vương ở Ngọc Điền không? Không phải nghe nói Ngọc Điền đang có dịch bệnh sao? Hắn thế nào rồi? Chết chưa? Toàn Phương Đồng vừa nghe nhắc đến Tạ Thanh Nhai, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ngày hắn vào kinh, đã nghe được tin tức về Ngọc Điền. Lúc ấy hắn còn đang cảm thán không biết ai xui xẻo đến mức phải đến nơi đó vào thời điểm này. Nào ngờ lại nghe người ta nói, kẻ xui xẻo đó chính là tiểu tử nhà họ Tạ. Khi biết tin, hắn mừng rỡ vô cùng, chỉ mong Tạ Thanh Nhai chết luôn ở Ngọc Điền. Thực ra trong thâm tâm hắn chưa từng xem trọng Tạ Thanh Nhai. Năm đó chuyện kia được xử lý vô cùng sạch sẽ, trừ phi có quỷ báo tin, nếu không thì tiểu tử họ Tạ tuyệt đối không thể biết được. Thế nhưng ca hắn lại không chịu để hắn ở lại kinh thành, nhất quyết điều hắn ra bên ngoài. Sự thật chứng minh hắn đã đúng, những năm qua, Tạ Thanh Nhai sống chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ, ngày ngày say sưa bê tha. Dựa vào sự che chở của Gia Thuận Trường công chúa mà có được chức phủ Doãn Thuận Thiên, nhưng cũng chẳng ai thực sự nể phục hắn. Nhớ lại mấy ngày trước hồi kinh, huynh trưởng lại tiếp tục căn dặn từng lời từng chữ, trong lòng hắn không khỏi bực bội. Dù phiền chán thế nào, hắn cũng không dám biểu hiện ra mặt trước huynh trưởng. Nhưng trước mặt Trần Lập thì lại khác, thái độ hắn có phần buông lỏng hơn, nghe Trần Lập hỏi vậy, hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi lại. Tình cảnh thế nào, Trần Lập không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện Tạ Thanh Nhai được dân chúng ở Ngọc Điền ca tụng, thậm chí còn quỳ lại trước hắn. Nghe xong, Toàn Phương Đồng cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ Nam An Vương vừa đến Ngọc Điền, danh tiếng liền xoay chuyển, nhưng trong lòng hắn vẫn không mấy bận tâm đến chuyện này. Trần Lập không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói. Nghĩa phụ vốn muốn bí mật trừ khử Nam An Vương, nhưng chủ nhân Thọ Khang cung lại không cho phép. Vậy nên nghĩa phụ không để ngài làm chuyện này cũng là vì muốn tốt cho ngài, tránh để ngài xuất hiện quá nhiều trước mặt Nam An Vương. Khiến hắn nảy sinh nghi ngờ thì không hay. Dù sao năm đó, trong trận chiến ấy, người chết chính là phụ thân và huynh trưởng ruột thịt của hắn. Nếu đặt vào tinh khí trước đây của Nam An Vương, mà hắn biết chuyện có liên quan đến đại nhân, thì đại nhân cảm thấy mình. Nhìn thấy sắc mặt Toàn Phương Đồng lập tức tái nhợt, Trần Lập chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Còn mạng sống hay không? Toàn Phương Đồng nghe xong lời này, tay run rẩy muốn cầm chén trà. Nhưng lại vô ý làm đổ xuống bàn. Mãi đến khi nước nóng chạm vào tay, hắn mới giật mình hoàn hồn lại. Toàn Phương Đồng vừa luống cuống lau tay bằng khăn, vừa cất giọng khàn khàn, vô thức lộ vẻ hoảng loạn. Không đến mức đó đâu nhỉ, năm đó mọi chuyện chẳng phải đã che giấu rất kín kẽ rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lập thản nhiên đáp, ai mà biết được, nhưng đại nhân chắc không muốn thử vận may đâu, phải không? Toàn Phương Đồng dĩ nhiên không dám. Trần Lập nhìn ra điều đó, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Chức vị tuần diêm ngự sử đâu phải chỉ có một năm. Đợi khi sóng gió qua đi, nếu đại nhân vẫn muốn nhận nhiệm vụ này, ta nhất định sẽ thưa lại với nghĩa phụ một cách chu toàn. Nghe vậy, sắc mặt Toàn Phương Đồng mới dễ coi hơn đôi chút. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Vậy thì phải nhờ công công giúp đỡ nhiều rồi. Trần Lập cũng cười đáp. Đại nhân khách sáo quá. Sau đó, hắn hỏi, vậy hôm nay đại nhân nên về trước? Toàn Phương Đồng chẳng có ý kiến gì, vốn dĩ hắn đến đây chỉ vì chuyện tuần diêm ngự sử. Nếu có thể giành được thì dù bị mắng cũng đáng, nhưng nay miếng mồi ngon sắp tới miệng lại bay mất. Vậy thì chẳng cần phải tiếp tục ở lại chịu thêm mắng mỏ làm gì. Được chẳng bỏ, mất lại còn thêm phiền. Do đó, hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng Trần Lập lại gọi hắn dừng bước. Hắn đích thân đứng dậy, lấy hai bức thư pháp quý giá gói ghém cẩn thận rồi tặng cho Toàn Phương Đồng. Thấy vậy, sắc mặt Toàn Phương Đồng lập tức vui vẻ hơn hẳn. Trần Lập tiếp tục nhẹ giọng, đại nhân đến đây một mình, e là không tiện mang theo quá nhiều. Mấy chiếc bình sứ này, lát nữa ta sẽ sai người mang đến phủ cho đại nhân. Như vậy, có phiền quá không? Toàn Phương Đồng ngoài miệng khách sáo, nhưng ánh mắt tham lam đã dán chặt vào mấy chiếc bình. không hề che giấu khát khao chiếm hữu. Trần Lập cười cười, đáp lời, đại nhân là người phong nhã, hiểu biết sâu rộng, còn ta chẳng qua chỉ là kẻ thô thiển, giữ lại cũng là uổng phí. Toàn Phương Đồng đương nhiên biết Trần Lập đang khéo léo tâng bốc mình, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức thể hiện rõ sự đắc ý. Công công nói đùa rồi, nếu người như công công mà là kẻ thô thiển, thì trên đời này đâu còn mấy ai được xem là thông minh nữa. Hai người tiếp tục hàn huyên, khách sáo tâng bốc lẫn nhau một hồi, sau đó Trần Lập đích thân tiễn Toàn Phương Đồng ra ngoài. Đúng lúc này, từ xa có một vị thái giám phục sức chỉnh tề đang tiến vào ti lễ giám. Những người đi ngang qua nhìn thấy hắn, liền kính cẩn cúi đầu gọi một tiếng. Kiều công công, người này chính là Kiều Trung, người mà Từ Đoan Nghi đã nhờ Thời Vũ tìm đến. Cung đình có tổng cộng 24 nha môn, trong đó ti lễ giám cũng là một trong số đó. Nhưng vì hiện nay Tào Đạt là tổng quản ti lễ giám, nên địa vị của nơi này đương nhiên cao hơn hẳn 23 nha môn còn lại, có thể nói là đứng đầu các nha môn. Thái giám ở ti lễ giám, địa vị tất nhiên cũng cao hơn so với những nơi khác. Kiều Trung hiện đang là tâm phúc dưới trướng Hoàng Công Công của Cục Thiêu Công, một trong 24 nha môn. Cục Thiêu Công chuyên phụ trách chế tạo y phục trong cung, thoạt nhìn có vẻ không có địa vị gì lớn lao, nhưng thực chất lại vô cùng quan trọng. Trong cung từ bậc chủ tử cho đến nô tài, quần áo bốn mùa đều phải do Cục Thiêu Công cung cấp. Người càng ở dưới đáy, càng khao khát có được một bộ y phục tử tế. Đặc biệt là vào mùa đông, một bộ y phục giữ ấm đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, tuy Kiều Trung địa vị không cao, nhưng trong cung lại rất được lòng người. Hôm nay hắn đến để phát y phục mùa hè của năm nay, vừa vào cửa đã khiến đám thái giám xung quanh vui mừng khôn xiết, thậm chí có người còn kéo hắn lại mời uống vài ly rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trung không từ chối, chỉ mỉm cười đáp ứng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng về một góc. Hắn vừa vặn nhìn thấy Trần Lập đang dẫn một người đàn ông mặc quan phục từ phòng làm việc bước ra, liền không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Lúc này, những người vây quanh Kiều Trung đều là các tiểu thái giám ở cấp dưới. Địa vị của bọn họ không cao, đương nhiên không biết rõ thân phận thật sự của Toàn Phương Đồng, nhưng bọn họ có mắt, có tai, tất nhiên có thể nhìn, có thể nghe. Thấy Kiều Trung chăm chú nhìn về phía ấy, một người trong số đó tưởng hắn đang thắc mắc về thân phận của Toàn Phương Đồng, bèn lên tiếng giải thích. Đó là Toàn đại nhân của Cục Dệt Giang Ninh, hiện đang nương nhờ dưới trướng lão tổ tông nhà chúng ta. Hôm nay chắc lại đến bái kiến lão tổ tông, nhưng nghe nói tâm trạng của lão tổ tông không tốt nên không tiếp hắn. Kiều Trung nghe vậy, thản nhiên thu hồi ánh nhìn, nhưng vẫn tiện miệng hỏi thêm. Hắn thường xuyên đến à? Người kia có quan hệ khá tốt với Kiều Trung, nên cũng không giấu giếm, thành thật trả lời. Hễ Toàn đại nhân hồi kinh, nhất định sẽ đến bái kiến lão tổ tông. Mà cũng phải thôi, người muốn diện kiến lão tổ tông không thiếu đâu. Ngữ điệu của hắn đầy vẻ tự hào, nhưng mà, giọng hắn đột nhiên hạ thấp, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh một vòng, rồi mới khẽ nói với Kiều Trung. Sau này gặp Toàn đại nhân, nhất định phải giữ kẽ, tuyệt đối không được đắc tội với hắn. Kiều Trung cười nhạt, ta vô duyên vô cớ, sao lại đi đắc tội với mấy vị đại nhân này chứ? Người kia thấy hắn bộ dáng thản nhiên, lại liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo nhẹ tay áo Kiều Trung, thấp giọng nói tiếp. Ta chỉ là muốn tốt cho huynh thôi. Toàn đại nhân này rất được lão tổ tông xem trọng, chức Giang Ninh Dệt Tạo của hắn thực chất là do lão tổ tông an bài cả đấy. Trần Công Công cũng từng dặn dò chúng ta, bảo phải khách khí với vị đại nhân này, chớ có đắc tội. Trong lòng Kiều Trung khẽ động, thực ra vừa rồi hắn đã nhận ra Trần Lập đối với Toàn Phương Đồng có phần khách khí khác thường, nhưng vẫn giả vờ không biết, tiếp tục làm ra vẻ mơ hồ hỏi. Vì sao thế, chẳng lẽ Toàn đại nhân có tài cán gì đặc biệt sao? Người kia hừ khẽ một tiếng, thì thầm, tài cán thế nào thì ta không biết, có lẽ là do hắn biếu lão tổ tông không ít bạc đấy. Đây là lời đồn đại mà bọn họ thường dỉ tai nhau. Lời vừa buột miệng nói ra, hắn lập tức thấy hối hận khi bắt gặp ánh mắt của Kiều Trung, vội vàng dặn dò. Huynh tuyệt đối đừng nói với ai nhé. Kiều Trung lập tức trấn an, yên tâm đi, ta không nói với ai đâu. Kiều Trung tuy được Hoàng Công Công trọng dụng, hiện tại cũng đã là nhân vật số 2 trong Cục Thiêu Công, nhưng vì tuổi còn trẻ, tính tình lại hòa nhã, nên đám tiểu thái giám trong cung đều thích gần gũi với hắn. Lúc này nghe hắn nói vậy, người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Kiều Trung vẫn giữ nụ cười trên mặt, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện phiếm của đám thái giám xung quanh. Thế nhưng, trong lòng hắn lại đang nghĩ về những lời mà Thời Vũ cô nương đã nói với hắn khi nãy. Không biết vì sao Điện Hạ lại muốn tìm hiểu tình hình của Tào Đạt. Dù không rõ nguyên do, nhưng nếu đó là lệnh của Điện Hạ, hắn dẫu có phải vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không từ nan. Cách chương.